Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Chí Tôn Tháp Nhị Tầng. Cổ Mộc thu hoạch được viên này từ Dương Ngọc, nhưng cũng không có phát hiện bảo địa, cho nên Thiết Trụ cũng không tính rời đi, mà là dự định tại ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm tiếp tục dò xét. Đối với cái này, Cổ Đại Thiếu không có mảy may ý kiến, bởi vì giờ khắc này hắn cần thời gian đến nghiên cứu Tử Dương Ngọc. Nhìn xem cái đồ chơi này cùng Chí Tôn Tháp đến cùng có liên quan gì. Ngày thứ hai, Thiết Trụ tại Tử Dương Chi Khí sau khi xuất hiện tiến vào Sơn Cốc. Cổ Mộc tìm cái lý do không có theo sau, mà là vội vàng giữa rừng núi bố trí ra một tòa ngụy trang trận liền đi vào. Tử Dương Ngọc thả trong không gian giới chỉ, Cổ Mộc đưa nó lấy ra, sau đó ném vào thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, ý niệm cũng tiến vào bên trong. Thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong cùng ngày xưa đồng dạng. Long Linh vẫn như công chúa đồng dạng lẳng lặng ngủ say trong đó. Còn bên cạnh có băng quan, cùng viên kia không biết tên kỳ quái dược liệu. Thất trọng Chí Tôn Tháp sừng sững tại cách đó không xa. Bởi vì Cổ Mộc phong tỏa trong tháp tất cả thông đạo, cũng không có loại kia có thể cải biến thời gian tốc độ kỳ quái thuộc tính chảy ra tới. Cầm Tử Dương Ngọc Thạch, Cổ Mộc đứng tại tháp trước, rõ ràng cảm giác tòa này to lớn tháp đang run rẩy, giống như là tại khát vọng. Két, nhẹ nhàng đẩy ra cửa tháp. Cổ Mộc đi vào, bên trong vẫn là xích sắc thuộc tính bao phủ. Thời gian tại hắn khống chế hạ biến cực kỳ chậm chạp. Nhưng khi hắn tiến đến về sau, ngay lập tức liền phát hiện, ngưng tụ trong đó thuộc tính thật giống như nổi điên bò rừng. Liều mạng hướng về chính mình đánh tới. Xác thực nói là đánh úp về phía viên kia Tử Dương Ngọc. Đối với loại tình huống này, Cổ Mộc cũng không có giật mình. Từ hôm qua đến bây giờ, thất trọng Chí Tôn Tháp chỗ biểu hiện khát vọng đã để hắn hiểu được giữa hai cái này khẳng định có quan hệ. Xích sắc thuộc tính triệt để bao phủ Tử Dương Ngọc Thạch, mà bọn họ cũng không phải đơn thuần bao phủ, giống như tại liều mạng hướng trong viên đá chui. Đây là ngọc a, mật độ cực cao, các người có thể chui phải đi vào sao? Nhìn thấy những này thuộc tính điên cuồng cử chỉ, Cổ Mộc lắc đầu nở nụ cười khổ. Mà liền tại lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, bởi vì hắn nhìn thấy xích sắc thuộc tính thật chui vào màu tím ngọc thạch chúng rồi, mà lại là từ phía trên xuyên thấu qua, sau đó từ phía dưới xuất hiện, có thể nói không có chút nào trở ngại, phi thường thuận lợi. Cổ Mộc lập tức trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, hắn không phải giật mình tại xích sắc thuộc tính có thể mặc nhập ngọc thạch, mà là cái trước từ lẻn đến phía dưới, nguyên bản nhan sắc chợt ở giữa chuyển biến làm màu tím. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ xích sắc thuộc tính tại tiến hóa thành Tử Dương chi khí? Đứng tại trong tháp nhìn xem bao phủ trong đó thuộc tính không ngừng chui vào ngọc thạch bên trong, sau đó điên cuồng chuyển biến làm màu tím, Cổ Đại Thiếu đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nửa canh giờ trôi qua, đến lúc cuối cùng một vòng xích sắc thuộc tính xuyên thấu ngọc thạch về sau, cả tòa nhất tầng trong tháp đã trở thành hải dương màu tím, không còn có cái khác nhan sắc. Mà cùng lúc đó, Cổ Mộc trong tay khối này màu tím ngọc thạch, nhan sắc sớm đã làm nhạt, tựa hồ là cơ thể bên trong Tử Dương chi khí bị hấp thu sạch sẽ, hẳn là tiến hóa đi. Nhìn xem chung quanh tử khí lượn lờ thuộc tính, Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Khi tất cả thuộc tính đều chuyển biến về sau, hắn rõ ràng cảm giác được giờ phút này chỗ trong tháp, thời gian trôi qua giống như so với trước kia càng thêm chậm chạp. Chẳng lẽ tốc độ lại giảm bớt rồi? Cổ Mộc lấy ra nhánh trúc, dùng phi thường nguyên thủy biện pháp tiến hành cân nhắc, cuối cùng cho ra kết luận chính là những này xích sắc thuộc tính chuyển biến làm màu tím thuộc tính sau đó. Tốc độ hoàn toàn chính xác chậm, trước kia thả chậm tiết tấu, nơi này là ngoại giới 2 lần, mà bây giờ thì là 3 lần. Nói cách khác, tại tháp lý qua 3 ngày, ngoại giới kỳ thật chỉ qua 1 ngày. Đối với phát hiện này, Cổ Mộc Phi thường giật mình, sau đó lại gia tốc thời gian, rất nhanh liền phát hiện so ngoại giới đồng dạng nhanh 3 lần. Thiết Thúc nói, Tử Dương chi khí có thể thôi hóa dược liệu sinh trưởng. Xem ra cũng có thể thả chậm cùng tăng tốc thời gian tốc độ a. Cổ Mộc phán đoán, mà đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn dừng ở thông hướng lầu 2 trên cầu thang. Lầu 2 cuối cùng đã từng lưu quang, bây giờ đã biến mất. Thông rồi, xem ra tử khí sau khi xuất hiện còn phát động nhị tầng tháp cấm chế. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, vội vàng đi qua, thuận cầu thang thuận lợi leo lên nhị tầng. Chí tôn tháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất giống nhau, vẫn là không có vật gì. Nhưng khi cổ đại thiếu mới vừa tiến vào về sau, thân thể siêu một chút thoát bay ra ngoài. Cổ đại thiếu bi thảm đâm vào tháp trên vách, lập tức mắt nổi đom đóm. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là nhẹ hằng vừa nhấc chân, liền cảm giác không bị khống chế bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất, Cổ Mộc sụp đổ vô cùng. Siêu, hắn vươn tay muốn chống đỡ lấy thân thể, nhưng chỉ là rất nhỏ động tác, lập tức lần nữa phi thân lên, lại đâm vào đỉnh trên vách. Phù phù, Cổ Mộc lần nữa quẳng xuống đất, 4 chân hướng địa, chật vật không thôi. Mẹ, nằm dạp trên mặt đất, Cổ Mộc không dám động đậy. Đi qua cái này 2 lần gặp trở ngại về sau, hắn đã ý thức được, cái này nhị tầng là một cái kỳ quái không gian, chính mình chỉ cần hơi vừa dùng lực liền sẽ bay ra ngoài. Nhất tầng là gia tốc thời gian, mà cái này chí tôn tháp tầng thứ 2 thì là tăng tốc động tác. Cổ Mộc giờ phút này hãm sâu trong đó, mặc dù nhìn như nhẹ nhàng vươn tay, nhưng ở loại này không gian hạ, tốc độ liền sẽ bị thả nhanh, mà cái này thả nhanh trình độ thì là 3 lần. Cũng liền nói, Cổ Mộc vừa nhấc chân, tốc độ bị mau thả, trực tiếp đề cao 3 lần, mà hắn loại này võ hoàng cấp bậc cường giả, một khi tăng tốc động tác, tuyệt đối là bị đẩy lùi ra ngoài kết quả. Cổ Mộc mặc dù không biết cái này nhị tầng bí mật, nhưng hắn sẽ đoán, mà lại cũng suy đoán 89/10. Cho nên hắn trước như thế không nhúc nhích, sau đó mím môi thổi thổi tản mát cái trán ở giữa sợi tóc. Siêu, nhẹ nhàng phun ra miệng một mạch, rủ xuống sợi tóc đột nhiên thẳng biu biu đứng lên. Ta dựa vào ý niệm quan sát được sợi tóc của mình, Cổ Mộc lập tức sụp đổ, chỉ là nhẹ nhàng thổi một chút a, vậy mà liền nhanh đến loại tình trạng này. Tỉnh táo, tỉnh táo, vừa rồi ta tại nhất tầng thời điểm là tăng tốc tốc độ, hiện tại ta đi thử một chút giảm bớt tốc độ. Cổ Mộc ý niệm suy nghĩ, không gian xung quanh lập tức nổi lên mơ hồ, phảng phất tại sinh ra biến hóa gì. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích cánh tay, kết quả cũng không có chuyện gì phát sinh. Hô, Cổ Mộc lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Bất quá khi hắn vừa mới đứng thẳng eo, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng tại mảnh không gian này dâng lên. Áp lực cường đại dâng lên. Cổ đại thiếu vừa mới buông lỏng cảnh giác, bỗng nhiên cảm giác trên lưng áp xuống tới một tòa đại sơn. Lập tức eo khẽ cong, gân xanh tuôn ra, sắc mặt dữ tợn nửa ngồi xuống tới. Thật nặng, thừa nhận loại kia cùng loại với đại sơn chèn ép khí tức. Cổ Mộc nhe răng nhếch miệng, nói, ta dựa vào, chẳng lẽ hiện tại lại biến thành trọng lực không gian sao? Khoan hãy nói. Thật làm cho hắn đoán đúng, thất trọng chí tôn tháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất tương tự. Liền có thể dùng tăng tốc, cũng có thể thả chậm, nhưng khác biệt chính là, tăng tốc là tăng tốc thân thể động tác, mà thả chậm thì là để phiến khu vực này trọng lực gia tăng. Đồng dạng, cái này trọng lực đề cao, so ngoại giới nhiều 3 lần, một người tại bình thường hoàn cảnh hạ, đột nhiên đối mặt trọng lực đề cao 3 lần hoàn cảnh. Tự nhiên là sẽ cảm giác giống như bị thứ gì áp chế. Mà nếu không phải cổ mộc tu vi cường hãn, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị áp chế ở trên mặt đất. Bịch, bịch, cổ mộc đỉnh lấy 3 lần trọng lực, từng bước một đi xuống cầu thang. Khi hắn đi vào nhất tầng, kia cỗ áp lực lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hô, cổ mộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Tầng thứ hai này rất quái dị, nhưng đã tồn tại, khẳng định có đạo lý riêng. Đứng tại cầu thang miệng, cổ mộc không tiếp tục đi vào, mà là nhíu mày nói ra. Tầng thứ nhất có thể nhanh chậm thời gian tốc độ, cái này rất thích hợp võ giả ở trong đó đả tọa tu luyện. Mà tầng thứ hai không gian thì sẽ tăng thêm cùng tăng tốc động tác, giống đến hẳn là tu luyện thân thể đi. Đệ tam tầng thậm chí càng nhiều, chỉ sợ còn có cái gì chỗ đặc thù. Chính như hắn đoán, thất trọng chí tôn tháp tổng cộng có thất tầng, mỗi một tầng cũng khác nhau. Mà tòa tháp này xuất từ thượng cổ đại năng, nó mục đích đương nhiên cũng là dùng để tu luyện võ đạo. Tầng thứ nhất thời gian nhanh chậm là để một người có thể tốt hơn đả tọa lĩnh ngộ võ đạo. Cái này thuộc về tu luyện công pháp tốt nhất nơi trốn. Mà tầng thứ hai là động tác tăng tốc cùng trọng lực đề cao, tương đương với thể chất lịch luyện. Cổ mộc chỉ là đại khái suy đoán, cũng không thể chuẩn xác khẳng định. Cuối cùng thu hồi ý niệm trở lại hiện thực, bởi vì tại ngoại giới đã qua 2 khắc đồng hồ. Lúc này, Thiết Thúc cũng nên trở về, đem ngụy trang trận loại trừ. Cổ mộc mới vừa tới đến miệng sơn cốc, liền thấy Thiết Trụ từ bên trong đi tới. Trên mặt có khó mà che giấu thần sắc kích động. Cổ mộc thấy thế, không hiểu hỏi, Thiết Thúc ngươi thế nào vui vẻ như vậy? Ha ha, Thiết Trụ đi vào trước người hắn, dùng sức vỗ hắn bả vai, nói, người Thiết Thúc trực giác của ta xưa nay sẽ không sai. Tiểu tử, bên trong hoàn toàn chính xác có một khối bảo địa, ngoặc kép, sâu trong thung lũng, mê vụ lượn lờ, ánh mắt chỉ có thể bảo trì tầm chừng 10 thước. Mặc dù rất ngắn, nhưng đây đối với cổ mộc mà nói đã đầy đủ, bởi vì ánh mắt của hắn đi tới, đã thấy vô số dược liệu chi chít khắp nơi ở trước mắt trong lòng đất. Dược liệu bảo địa, hai người tìm hơn 2 tháng, rốt cục tại kỳ quái sâu trong thung lũng phát hiện, nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ, phẩm chất không đồng nhất dược liệu, cổ mộc nuốt một miếng nước bọt, nói, cái này nếu là toàn bộ thu thập, phải có bao nhiêu a? Thấy hắn như thế giật mình, Thiết Trụ cười nói ra, tiểu tử, Thiết Thúc ta thừa dịp tử dương chi khí còn không có tiêu tán thời điểm. Ý niệm liếc nhìn phương viên hơn 1 dặm địa, càng nhìn không đến cuối cùng. Cổ mộc ngạc nhiên nói ra, Thiết Thúc, ý của ngươi là nói, mảnh này bảo địa dược liệu phạm vi không chỉ 1 dặm. Không sai, Thiết Trụ đi đến một gốc tam phẩm dược liệu trước, ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng đem hắn móc ra. Nói ra, dược thần sơn bảo địa đều có một cái điểm giống nhau. Phàm là loại này cấp thấp dược liệu đều ở vòng ngoài. Cổ mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại ánh mắt có khả năng quan sát được phạm vi. Tất cả đều là 2-3 phẩm dược liệu. Nói cách khác, mình bây giờ nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Đầu to còn tại chỗ sâu. Tiểu tử, hôm nay liền ở lại đây, đợi ngày mai tử dương chi khí xuất hiện lần nữa, Thiết Thúc ta hào hào dò xét một phen, xác định cụ thể số lượng liền về núi bẩm báo đường chủ. Cổ mộc gật gật đầu. Ngày thứ hai, tử dương chi khí bao phủ toàn bộ sơn cốc, Thiết Trụ kinh ngạc đến ngây người, cổ đại thiếu cũng kinh ngạc đến ngây người. bởi vì cái trước đi thật lâu mới đưa bảo địa phạm vi cho cân nhắc ra. Mà cái sau ý niệm bao trùm 20 dặm, cuối cùng xác định được, mảnh này dược liệu bảo địa hắn kéo dài trình độ vậy mà chừng 10 dặm. Bên ngoài 5 dặm đều là tam tứ phẩm dược liệu, vòng trong thì là 4-5 phẩm, thậm chí vị trí trung tâm nhất, còn có thất bát phẩm dược liệu. Má ơi, 10 dặm phạm vi, đây coi như là đại hào bảo địa. Thiết trụ từ giật mình chung lấy lại tinh thần, miệng mở rộng nói ra, nếu như toàn bộ thu thập xong, chí ít với 1.000 thạch A, 1 thạch đã 100 cân, 1.000 thạch đã 10 vạn cân, 2.000 cân đã 1 tấn, 10 vạn cân đã, cổ mộc đảo con mát, tính toán nhỏ nhặt ba, tại não hải đánh lên. Cuối cùng có chút choáng thầm nghĩ, ta dựa vào 50 tấn dược liệu, đây là muốn phát A. Cổ mộc cùng thiết trụ giữ lại nước bọt nhìn trước mắt lít nha lít nhít dược liệu bảo địa. Hai mắt càng là lóe ra kim quang óng ánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.